Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, một chỗ. Sự phát hiện này làm cho nàng đối với Tiêu Nhiên càng thêm hiếu kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nhiên, khi đó Tiêu Nhiên tu vi tựa hồ vẫn không có đột phá nhất giai. Hiện ở mới trôi qua 3 tháng khoảng chừng, Tiêu Nhiên tu vi dĩ nhiên đạt đến nhất giai cửu trọng thiên khoảng chừng. Đây là quan hệ thiên tài có thể đạt đến tu luyện tốc độ. 3 tháng vượt qua một cảnh giới lớn, đồng thời đạt đến đỉnh phong. Cái này khủng bố sự thực, để Tiêm Lộ ngơ ngác, đồng thời cũng càng thêm đoán không ra Tiêu Nhiên thân phận. Chẳng lẽ nói trước tu vi là cố ý ẩn giấu đi? Mặc kệ sao vậy nói, Tiêm Lộ vẫn là từ từ toàn thân tâm bắt đầu nỗ lực tu luyện, chậm rãi khôi phục tự thân tu vi cùng thương thế. Tiêu Nhiên từ đi ra ngoài sau vẫn không tiếp tục đi vào. Mãi đến tận bên ngoài bay tới một trận thực vật phương hướng sau, Tiêm Lộ mới lần thứ hai tỉnh lại. Khôi phục tốc độ so với tưởng tượng còn muốn khá hơn một chút. Mở hai mắt ra, Tiêm Lộ tự lẩm bẩm, trong lòng có chút mừng rỡ. Trải qua mấy canh giờ tĩnh dưỡng, nàng đã miễn cưỡng có thể bình thường hành tẩu. Chỉ là hiện ở vẫn chưa thể vận dụng trong cơ thể lực lượng thôi. Nghe thấm ruột thấm gan thực vật hương khí, Tiêm Lộ thuận theo sơn động hướng lấy bên ngoài đi đến. Cuối cùng ở sơn động bên một mảnh trên đất trống nhìn thấy Tiêu Nhiên. Lúc này Tiêu Nhiên chính lưng đưa về động huyệt, ngồi ở một đống đốt lấy bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Ở trên đống lửa một con nửa người lớn nhỏ không biết tên động vật đang bị lửa nướng vàng rực tỏa sáng. Vừa nãy những người hương khí chính là từ cái này thịt nướng bên trên tán phát đi ra. Người đi ra, nghe được động tĩnh, Tiêu Nhiên hướng về phía sau nhìn lại. Chiếc tóc cùng xiêm y vẫn còn tương đối tán loạn, Tiêm Lộ hiện ở đã hoàn toàn khôi phục. Trên mặt mang theo hờ hững vẻ mặt hướng về Tiêu Nhiên bên này đi tới. Đối với Tiêm Lộ có thể như thế nhanh liền khôi phục lại mức độ này, Tiêu Nhiên dĩ nhiên không thể không biết kỳ quái, trái lại cảm thấy là nên. Này nước canh thịt cũng sắp được, đói bụng chứ? Quay đầu tiếp tục hướng về thịt nướng trên gia tăng một ít hương liệu, đồng thời Tiêu Nhiên một bên cười hỏi, ta còn chưa biết rõ tên ngươi đây. Đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, Tiêm Lộ đột nhiên hỏi, hả, ta tên Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhếch miệng cười, không chút nào để trước phát sinh một ít chuyện, gần như có thể ăn, cho, đem một tảng lớn thịt nướng kéo xuống đến. Tiêu Nhiên đem đưa tới Tiêm Lộ trước mặt. Nhìn trước mặt tràn đầy bóng loáng không biết tên động vật, Tiêm Lộ mi đầu hơi hơi nhíu lên. Điều này có thể ăn sao? Thoáng chần chờ một hồi, vẫn là từ Tiêu Nhiên trong tay nhận lấy. Bất quá cũng không có lập tức ăn. Đối với cái này Tiêu Nhiên cũng sẽ không quản. Ngược lại hắn chỉ cần cho là được. Không phải vậy chờ chút chính hắn ăn thời điểm, bên cạnh có người tha thiết mong chờ nhìn, hắn sẽ cảm thấy cả người không tự tại. Xoay người chính hắn lại kéo xuống một tảng lớn thịt nướng. Cũng mặc kệ ngồi ở một bên Tiêm Lộ làm sao, trực tiếp cắn một cái đi tới. Khắp khuôn mặt là hưởng thụ vẻ mặt, đồng thời ăn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát liền ăn xong một tảng lớn thịt nướng. Tiếp theo đưa tay bắt đầu gỡ xuống khối thứ hai, bắt đầu say sưa ngon lành gặm đứng lên. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy, thêm vào mình đã một ngày chưa có ăn, Tiêm Lộ rốt cục không nhịn được đưa tay kéo xuống một khối nhỏ yên lặng để vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt thịt nướng để vào trong miệng. Tiêm Lộ mặt trên liền lộ ra bất ngờ vẻ mặt, càng nhai ánh mắt càng sáng, tràn đầy hiếu kỳ hướng về bên cạnh ngoạm miếng thịt lớn thiếu niên nhìn lại. Hơi hơi nhai mấy lần nuốt vào trong bụng, trong miệng nhưng tràn ngập thịt nướng mùi thơm ngát vị, mở mà không béo, xử lý vừa đúng. Cho tới đón lấy nàng cũng không nhịn được ăn nhiều một điểm. Tốt no, người chủ nghệ thực sự lợi hại. Một hồi lâu, nguyên một chỉ lợn nước bị hai người hoàn toàn tiêu diệt. Mặt đất chỉ còn dư lại một đống xương cái sau. Tiêm Lộ không nhịn được tán nói. Đối với cái này Tiêu Nhiên đương nhiên là vui vẻ tiếp thu. Sau khi giữa hai người đúng là không có quan hệ lời để nói, Tiêm Lộ về động tiếp tục tu luyện. mà Tiêu Nhiên nhưng là ở động khẩu vị trí tĩnh tọa tu luyện. Nơi đây thiên địa linh khí tuy nhiên không nhiều, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn cũng không có thiếu nguyên khí đan, từng thanh nuốt vào qua hiệu quả ngược lại cũng không tồi. Thời gian loáng một cái đảo mắt chính là 3 ngày. Trong 3 ngày qua hai người trừ tình cờ nói chuyện phiếm, những thời gian khác đều là từng người làm lấy sự tình. Tiêm Lộ cũng đại thể thăm dò một hồi Tiêu Nhiên lai lịch. Lại không nghĩ rằng Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật biết gì nói nấy. Thực sự đến biết rõ Tiêu Nhiên thật sự là từ cứu mình dãy núi kia phụ cận trong thành trấn đi ra đến. Trong mắt càng là tràn ngập thật không thể tin vẻ mặt. Đương nhiên, liên quan tới chính mình tu vi bộ phận, Tiêu Nhiên bản năng lựa chọn bảo mật. 3 ngày thời gian, Tiêu Nhiên đều là buổi tối đang cố gắng tu luyện. Ban ngày nhưng là chạy đến chu vi qua vặt hái một ít chính mình cần dược tài cùng đánh chết yêu thú. Hắn nên vì chính mình thăng cấp đại kế làm chuẩn bị. Trưa hôm nay, Tiêu Nhiên mang theo mới vừa đánh tới yêu thú trở về. Lại phát hiện Tiêm Lộ cũng không có trước sau như một tiếp tục tu luyện. Trái lại biểu hiện có chút nghiêm nghị nhìn góc đông bắc một chỗ vị trí. Tiêu Nhiên thuận theo ánh mắt nhìn, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Nơi nào không phải liền là trước bọn họ chém giết kim cương viên địa phương sao? Chẳng lẽ còn có khác đồ, vật xuất hiện? Sao vậy? Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, đem vật trên tay vứt trên mặt đất, tiến lên vài bước đi tới Tiêm Lộ trước mặt hỏi. Xuyệt, cẩn thận nghe. Tiêm Lộ quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên làm một cái cấm khẩu động tác. Sau đó tiếp tục hướng về bên kia nhìn lại. Lệ, một đạo không bình thường nhỏ bé tiếng kêu truyền đến. Để Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Thanh âm này quá nhỏ. Nếu không phải cẩn thận ngưng thần lắng nghe căn bản liền sẽ không qua chú ý. Không nghĩ tới Tiêm Lộ vậy mà lại lưu ý cái này. Chẳng lẽ có quan hệ sự tình? Nghĩ đến đây Tiêu Nhiên trong lòng hơi động. Ánh mắt lập tức hướng về tiếng gáy truyền đến phương hướng quá khứ. Một hồi lâu Tiêu Nhiên mới phát hiện một cái trên bầu trời không ngừng xoay quanh điểm đen nhỏ. Này điểm đen nhỏ đang không ngừng ở vùng trời kia xoay quanh. Tình cờ còn có thể phát sinh lanh lảnh ưng hót. Cũng không biết rằng là cái gì tình huống. Bất quá là một con ưng thôi. Có quan hệ đáng giá chú ý à? Chú ý cho kỹ một hồi. Cũng không thấy con ưng kia có quan hệ động tác khác. Tiêu Nhiên không khỏi hướng về Tiêm Lộ nhìn lại. Tông môn chấp pháp đường Hồng trưởng lão thì có một con đề ưng. Là chuyên môn dùng để tìm người. Tiêm Lộ nhàn nhạt giải thích nói. Chưa, tựa hồ cảm thấy Tiêu Nhiên không hiểu là ý gì. Lại sửa câu, lúc trước ngươi cứu ta lúc chém giết người kia. Cũng là Hồng trưởng lão đệ tử. Như thế lâu quá khứ. Nói vậy Hồng trưởng lão cũng nhận ra được không đúng. Ạch, Tiêu Nhiên sắc mặt tăng thành chưa can sắc. Hắn sớm đêm này vô sỉ sư huynh quên đi mất. Không nghĩ tới bây giờ lại bốc lên tới đây vừa ra. Không trách lúc trước liền Tiêm Lộ chú ý cũng dám đánh. Nghĩ đến là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Đứng tại chỗ suy tư một hồi. Mắt thấy này đề ưng phạm vi càng lúc càng lớn. Tiêu Nhiên cũng biết rõ trễ nải nữa e sợ đối với mình không thể quan hệ chỗ tốt. Trực tiếp đối với Tiêm Lộ đạo. Nếu khả năng bị hắn phát hiện. Này đi trước đi, nghĩ đến ở trong này không thể như vậy dễ dàng bị phát hiện mới đúng. Tiêm Lộ cũng đang có ý này. Nàng thương thế cũng không có khôi phục hoàn toàn. Nếu là hiện đang bị cái kia Hồng trưởng lão tìm tới. Nếu là không có sự tình liền thôi. Một khi bị phát hiện vậy thì nguy hiểm. Cái này Hồng trưởng lão nhưng là vô cùng tự bênh. Đến biết rõ chính mình đệ tử chết e sợ muốn tức giận. Hai người vội vàng đem bốn phía hơi hơi thu thập một chút. Liền lựa chọn một cái ngược lại phương hướng hướng về một chỗ trong rừng rậm chui vào. Bên ngoài bây giờ đã có Hồng trưởng lão cái này quả bom hẹn giờ lưu giữ ở. Bọn họ cũng sẽ không đần độn đi ra ngoài đi đường lớn. Đó cùng chính mình muốn chết không thể quan hệ khác nhau. PS, chúc mọi người nguyên đán khoái lạc. Năm 2016 vạn sự đại cát. Tiếp tục cầu các vị dưới sự hỗ trợ tài quyển sách. Download sở hữu chương tiết. Bình luận. Hồng bao cùng nguyệt phiếu quan hệ. Cũng thỏa thích đập tới đi.